Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 399, 399, chương 398 7 ngày hồi hồn, chương 398 7 ngày hồi hồn, chương 398, 78 tháng trước. Thiếu niên theo bản năng lặp lại Triệu Phúc Sinh nói, chờ phản ứng lại đây. Hắn lập tức đem đầu điểm đến như gà con mổ thóc. Là, 7-8 tháng trước đã xảy ra việc lạ, suy nghĩ một bị dẫn đường hồi trước đây. Hắn trên mặt lại lộ ra mặt ủ mày trao thần sắc. 7-8 tháng trước, chúng ta thôn đột nhiên có thiên hạ một hồi mưa to. Kia chàng mưa to lúc sau, liền thường xuyên xuất hiện việc lạ, cái dạng gì việc lạ? Triệu Phúc Sinh song khuỷu tay chống đầu gối, nửa người trên trước phủ, nhìn chằm chằm quỳ ngồi dưới đất thiếu niên hỏi một tiếng, chúng ta thôn Vượng Tam gia đã chết. Thiếu niên nói tới đây, trong mắt toát ra khổ sở thần sắc, Đông Bình thôn mặt khác thôn dân tắc thần sắc không đồng nhất, có người biểu tình đờ đẫn, có người sợ hãi, có người thổn thức. Lại chỉ có thiếu niên một người trong mắt hiện nước mắt, Triệu Phúc Sinh thấy thiếu niên đắm chìm ở mất mát cảm xúc chung, không khỏi cố ý đề cao âm lượng hỏi, Vượng Tam gia, kia thiếu niên bị nàng thanh âm bừng tỉnh, gật gật đầu, nói, hắn là chúng ta thôn lão nhân, ai, hắn tuổi nhỏ, lại ông cụ non thở dài, Vượng Tam gia thời trẻ tang phụ. Cả đời không có con cái, là cái góa bụa lão nhân, cùng Vượng bà sinh hoạt ở bên nhau, hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nói chuyện không cái kết cấu, Khương Anh ngay từ đầu nhẫn nại tính tình nghe hắn nói vài câu. Còn tưởng rằng thực mau là có thể biết rõ ràng 7-8 tháng trước phát sinh việc lạ ngọn nguồn. Lại không dự đoán được nói nửa ngày, lại vẫn không nghe được nửa cái quỷ. Tự bóng dáng, Khương Anh lập tức tới khí, lấy hắn tính cách. Nếu là mặt khác thời điểm gặp được như vậy sự buổi sáng tay. Nhưng hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh còn không có khiển trách. Thả trên mặt không gặp không kiên nhẫn thần sắc, hắn liền cố nén tính tình, bài trừ ý cười. Người đứa bé này, nói chuyện lộn xộn, Vượng bà lại là ai? Thiếu niên liền nói. Vượng bà là Vượng Tam gia mẫu thân, người nói Vượng Tam gia tuổi bao lớn rồi. Cùng rõ ràng cố nén không kiên nhẫn Khương Anh đám người tương so. Triệu Phúc Sinh thực trầm ổn, nàng điều tra và giải quyết quỷ án kinh nghiệm phá lệ phong phú. Tại đây trong quá trình, nàng giao tiếp thôn dân không ít, so thiếu niên xảo quyệt giảo hoạt người cũng nhiều. Lúc này cũng biết như thế nào do hỏi khiến cho trận này nói chuyện tiếp tục, Vượng Tam gia vài tuổi. Thiếu niên ngẩn ra, nước mũi theo môi phong đi xuống lưu đến hắn khóe miệng khi, hắn, xích lạp, một tiếng lại hút trở về, hắn mờ mịt sợ quay đầu hỏi Đông Bình thôn những người khác. Nhưng các thôn dân sớm bị dọa phá lá gan, không ai tiếp hắn nói, thiếu niên nhìn sau một lúc lâu. Thấy không có người ra tiếng, đành phải lại thành thật quay lại đầu tới, ủ rũ cụp đuôi nói, năm mươi nhiều đi ta cũng không biết, Triệu Phúc Sinh cũng đều không phải là muốn vào lúc này biết Vượng. Tam gia kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chỉ cần hiểu biết người này phi người trẻ tuổi liền được rồi, nàng gật gật đầu. Nói cách khác, hắn lão nương ít nhất là năm gần 70 lão nhân. Thiếu niên thấy nàng không có trách chính mình, không khỏi thở phào một hơi, là, Vượng bà đã 70 nhiều, lão thật sự, Vượng Tam gia là chết như thế nào? Triệu Phúc Sinh biết được Vượng Tam gia trong nhà tình huống sau, giọng nói vừa chuyển, lại hỏi Vượng Tam gia nguyên nhân chết, thiếu niên ánh mắt ảm đạm, thấp giọng nói, rớt trong sông chết đuối. Rớt trong sông, nghe được nơi này, ôm không quan Lưu Nghĩa chân không khỏi cắm câu miệng, ta xem các ngươi này thôn Ly Hà không xa, nói vậy ngày thường một ít sinh hoạt dùng thủy, rửa mặt đánh răng, tưới đều phải lấy nước sông. Thiếu niên gật gật đầu. Là cái dạng này, người nọ thượng tuổi, hành động không tiện, rơi vào giữa sông chết đuối có cái gì hiếm lạ? Lưu Nghĩa Chân ngạc nhiên nói, vị này đại ca có điều không biết. Thiếu niên gãi gãi đầu, lúc đầu, kinh hoàng lúc sau, hắn dần dần chấn định ở tâm thần, khôi phục thiếu niên cơ linh bản tính, mồm miệng lanh lợi nói, ta lúc trước nói, tam gia cùng bà sống nương tựa lẫn nhau, bà thời trẻ chân cẳng không tốt, thượng tuổi sau liền tê liệt trên giường, ăn uống tiêu tiểu đều dựa vào tam gia hầu hạ. Nói xong, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu ý bảo chính mình tiếp theo đi xuống nói. Lại nói, tam gia sau khi chết, chúng ta người trong thôn sợ bà xảy ra chuyện, liền từ ngay lúc đó Diệp Nhị gia an bài, nói tới đây. Hắn làm như ý thức được chính mình nói người Triệu Phúc Sinh đám người không quen thuộc. Bởi vậy, áy náy nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Giải thích nói, Diệp Nhị gia nguyên bản là chúng ta thôn quản sự, kia này Diệp Nhị gia người đâu? Đinh Đại Đồng không khỏi cũng hỏi một tiếng, chết lạp. Thiếu niên thương cảm nói, Triệu Phúc Sinh, nhíu hạ mi, tiếp theo lại hỏi, Diệp Nhị gia an bài các ngươi chiếu cố vượng bà. Đúng vậy, thiếu niên lực chú ý bị nàng kéo lại, gật đầu. Vượng bà tê liệt hảo chút năm, không rời đi người thủ, nàng nằm nhiều năm, giường cũng vô pháp hạ, ăn uống đều đến dựa người uy, vượng tam gia sau khi chết. Hắn lão nương bơ vơ không nơi nương tựa, người trong thôn lúc ấy còn tính có nhân tình vị, đi qua ngay lúc đó thôn trưởng Diệp Nhị gia điều phối nhân thủ chiếu cố cái này mất đi nhi tử lão. Phụ nhân, mấy ngày hôm trước là trong thôn mặt khác tẩu tử hầu hạ. Tới rồi ngày thứ bảy ban đêm, liền đến phiên ta nương đi chiếu ứng, thiếu niên nói đến chỗ này. Trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, ta nương nửa đêm chạy về tới, nói là vượng tam gia ra ra việc lạ, cái gì việc lạ? Triệu Phúc Sinh hỏi, thiếu niên liền nói, mẹ ta nói, kỳ thật vượng tam gia sau khi chết. Người trong thôn đối với chiếu cố hắn quả phụ sự đều rất có câu oán hận, vượng tam gia gia đã tuyệt. Hậu, này mẫu 70 nhiều, nhân hàng năm tránh người cập tê liệt, cùng người trong thôn không lớn giao tiếp, rất là xa lạ, nàng đã chết nhi tử, lại hành động không tiện, tính tình rất là cổ quái. Trong phòng cũng xú thật sự, vượng tam gia nhà chỉ có 4 bức tường. Sau khi chết không có lưu lại cái gì tài vật, thế đạo này lương thực khẩn trương, đại gia trong tay lương thực đều là đếm phân lượng sinh hoạt. Ai đều không muốn tiếp tế người khác, vượng bà tính tình không tốt, lại già nua tê liệt, mọi người đều thực chán ghét nàng, từ lúc ban đầu nhân đồng tình vượng tam gia sau khi chết. Đại gia tâm sinh thương hại đi chiếu cố nàng. Đến sau lại vài ngày sau người trong thôn đều ngóng trông nàng chết, thiếu niên mẫu thân đi hầu hạ. Kia một ngày, trong lòng rất là không tình nguyện, dựa theo Diệp Nhị gia lúc ấy định ra quy tắc. Nhà hắn trừ bỏ muốn đi chiếu cố vượng bà ngoại, còn phải mang một chén nhỏ thủy cơm đi, thiếu niên nương hùng hùng hổ hổ ra cửa. Đi không cho vượng bà hòa nhã. Này lão bà tử thấy nàng sắc mặt khó coi, cũng không cam lòng yếu thế, vỗ giường đệm mắng chửi người, hai người lúc ấy nổi lên khóe miệng chi tranh. Vượng bà cố ý lăn lộn người, trong chốc lát nói khát nước, trong chốc lát lại kêu sau lưng đau, lăn lộn vài lần sau. Thiếu niên nương mỏi mệt bất kham, mắng cũng mắng mệt mỏi, không biết khi nào. Hai nữ nhân liền đều đã ngủ say, lúc sau tới rồi nửa đêm khi. Phụ nhân đột nhiên bừng tỉnh, nàng cảm thấy một loại không cách nào hình dung rét lạnh, khi đó mới. Vừa là cuối mùa xuân, hạ sơ thời tiết, Đông Bình thôn tuy nói vị dựa thượng kinh, mùa hè tới vãn, nhưng thời tiết cũng ở dần dần chuyển ấm, nhưng kia phụ nhân lại cảm thấy phá lệ ẩm thấp. Phảng phất xương cốt đều bị triều phong thấp khí, đem nàng toàn thân máu đông lại, nàng rụt rụt chân. Lúc này mới phát hiện chính mình xiêm y không biết khi nào đã ướt át, sàn sạt xa. Nóc nhà truyền đến tầm ăn lên tang dường như tiếng vang. Phụ nhân dạy ra hảo sau một lúc lâu, mới ý thức được đã hạ vũ, thời tiết này chính là nước mưa nhiều. Cái này vũ theo lý tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, thả tiếng mưa rơi ở ban đêm còn thực. Thôi miên, theo lý đi theo tiếng mưa rơi phụ nhân cũng thực hảo lần nữa đi vào giấc ngủ, nhưng nàng lúc ấy nghe kia tiếng mưa rơi, liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nàng cũng nói không rõ chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy tức ngực khó thở hoảng hốt cảm giác. Cách hảo sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, tĩnh, quá tĩnh, ngoài phòng mưa nhỏ, trong phòng lại tĩnh đến như là đã không có người sống hơi thở, vượng bà tử đâu? Phụ nhân trong lòng lúc ấy sinh ra như vậy một ý niệm, nàng tâm niệm cùng nhau. Cũng không biết từ nơi nào sinh ra dũng khí, đứng dậy bước nhanh hướng mép giường bước vào, lúc này đã đêm dài. Vượng Tam gia ra nhà ở phá thật sự. Phòng trong chỉ lấy hai điều trường ghế đáp trương giường tre. Giường tre thượng phô cỏ khô. Vượng bà liền ngủ ở thảo đôi nổi. Phụ nhân đôi mắt thói quen đêm tối tập trung nhìn vào. Trên giường làm như nằm cá nhân. Trong bóng đêm nàng thấy không rõ người này thân ảnh. Chỉ bằng cảm giác cho rằng trên giường cái này, người, không giống như là vượng bà. Thiếu niên tự thuật ở đây. Càng nói càng ly kỳ, Đinh Đại Đồng tuy nói là ngự quỷ già, nhưng kỳ thật hắn phía trước trạng thái ổn định, phá án kinh nghiệm cũng không có nhiều như vậy. Nghe được quỷ án khi cũng loại sờn tóc gáy cảm giác, sự tình rằng ở đây còn không có xuất hiện quỷ bóng dáng, cũng đã nơi trốn lộ ra quỷ dị, không phải cái này vượng bà. Còn có thể là ai? Hạ Di Sinh xoa xoa cánh tay nói thầm một câu, thiếu niên hâm mộ nhìn hắn một cái. Lúc này mới nhìn Triệu Phúc Sinh nói, mẹ ta nói, lúc ấy nàng như là quỷ mê tâm hồn, duỗi tay đi sờ vượng bà thân thể, phụ nhân này một sờ. Liền sờ soạng đầy tay đều là thủy, trên giường lạn đệm chăn toàn ướt đẫm. Như là bị thủy ngâm quá giống nhau, tí tách, tí tách, tí tách. Đại tích bọt nước từ giữa không trung rơi xuống, tích tới rồi trên giường, phụ nhân lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được trời mưa sau vượng tam. Ra nóc nhà phá, thủy theo lều tranh chảy tới trên giường, vượng bà tuổi lớn. Thân thể không tốt, bị này hàn khí, không biết có thể hay không căng đến đi xuống trong phòng tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Này lão bà tử ngủ không thành thật, theo trong thôn trước mấy đêm hầu hạ nàng người ta nói. Nàng vừa vào đêm sau liền tiếng ngáy như sấm, mỗi cách hai ba khắc chung liền kêu một hồi người nàng chính mình không ngủ. Cũng không cho phép người khác ngủ, cố tình tối nay nàng phá lệ thành thật. Một tiếng cũng chưa cổ họng, hơn nữa cũng không nghe được tiếng ngáy, nghĩ đến đây. Phụ nhân trong lòng vui vẻ. Suy đoán có phải hay không này vượng bà đã chết, nàng tưởng tượng đến thiếu cái này tay này. Vui mừng áp qua sợ hãi, duỗi tay liền đi sờ kia, người, hơi thở, ngón tay một đụng tới lão nhân làn da. Phụ nhân liền đánh cái rùng mình, kia lão bà tử môi lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Như là một khối đông cứng tử thi, môi mặt ngoài ngưng kết một tầng bọt nước. Nàng một sờ liền ướt hoạt dính nhớp, xoang mũi chỗ không có hô hấp. Người là thật sự đã chết, phụ nhân trong lòng buông lòng. Đang muốn phát ra tiếng hô to, kia bị nàng nhận định vì đã chết vượng bà đột nhiên há mồm ra tiếng. Người làm gì? Lão bà tử thanh âm âm chí khàn khàn. Người ngóng trông ta đã chết, có phải hay không? Ha ha ha, ta càng không chết. Con ta cho ta tục mệnh lý, bất tử, liền bất tử, vốn dĩ cho rằng đã chết người đột nhiên há mồm nói chuyện. Thiếu niên nương này cả kinh không phải là nhỏ, sợ tới mức té ngã trên đất, tê liệt trên giường. Lão bà tử thấy vậy tình cảnh, vỗ giường cất tiếng cười to, ha ha ha ha, xứng đáng. Phụ nhân lại sợ lại tức, lúc này mới phản ứng lại đây này, lão bà tử cố ý trêu cợt chính mình, nàng giận từ trong lòng khởi. Ác từ gan biên sinh, lập tức muốn tìm cái đồ vật đánh này bà tử một đốn, dù sao người này đã không có nhi nữ. Quá bợ mượt người, tồn tại là cái tai họa, chính là đánh nàng một đốn hết giận, đánh ra vấn đề cũng không quan trọng, người trong thôn nói vậy ngược lại trong lòng sẽ âm thầm thờ phào nhẹ nhõm. Phụ nhân đang muốn tìm đồ vật khi đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nàng lúc đầu còn đương nghe lầm, lúc này khuya khoát, vượng tam gia nhà ở nhập môn hẻo lánh, lúc này lại đang mưa, trời tối lộ hoạt, ai sẽ ở ngay lúc này lại đây gõ cửa. Phụ nhân trong lòng cả kinh, đúng lúc này, trên giường lão bà tử hắc hắc cười, nàng cười không ngừng đến phụ nhân ra đầu tê dại. Nói, ta nhi tử đã trở lại. Lão bà tử nhi tử chính là vượng tam gia, mà vượng tam gia sớm tại 7 ngày trước đã bị chết đuối ở trong sông, phụ nhân không cho là đúng. Nhưng không biết vì cái gì, nàng ở vượng bà nhìn chăm chú hạ, lại cảm thấy có cổ hàn khí từ lòng bàn chân đột nhiên sinh ra, đốt đốt đốt. Lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến rõ ràng tiếng đập cửa, ai nha? Phụ nhân run như cầy sấy hỏi một câu, là ta nhi tử. Vượng bà đáp, người câm miệng. Phụ nhân quay đầu hung ác khiển trách một tiếng, nàng lúc này đảo đều không phải là thật sự vì cùng vượng bà chi khí, thuần túy là bởi vì tối nay hết thảy đều thực tà môn. Nàng lớn tiếng quát chói tai mượn này cho chính mình cổ đủ dũng khí, ngoài phòng tĩnh một lát, phụ nhân trong lòng vừa mới buông lỏng, dồn dập nhịp tim tạm hoãn, hắc hắc, vượng bà cổ quái cười. Đúng lúc này, phụ nhân lông tóc dựng đứng, ngoài phòng lần nữa truyền đến đánh thanh, đốt đốt đốt. Cùng thời khắc đó, bên ngoài tiếng mưa rơi càng dày đặc, sàn sạt, đánh rớt ở nóc nhà lều tranh thượng, phảng phất có vô số sâu ở hủ bại thảo đôi gian đi qua, ai? Ai nha? Phụ nhân trắng lá gan lại hỏi, là ta. Lúc này đây ngoài phòng có đáp lại, là vượng tam gia thanh âm, đại gia quê nhà hương thân. Cùng thôn nhiều năm, thiếu niên nương đối vượng tam gia giọng nói và dáng điệu đều rất quen thuộc, lúc ấy nghe được vượng tam gia tiếng vang kia một khắc, nàng trong óc trống rỗng, cực độ sợ hãi kích thích hà. Nàng cũng không biết là nơi nào tới lá gan, thế nhưng đem bên ngoài cửa phòng kéo ra, mưa to hỗn loạn âm phong phiêu vào phòng nội. Phun nàng đầy mặt đều là, bên ngoài không có nhìn thấy bóng người, nhưng mặt đất lại rõ ràng để lại một chuỗi dấu chân, a a. Phụ nhân lập tức phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm thiết. Nàng sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, không màng tất cả tông cửa xông ra, hướng ra phương hướng chạy tới. Về nhà lúc sau, nàng lập tức nói vượng tam gia hồi hồn một chuyện, người một nhà bị đánh thức sau một đêm không dám ngủ. Đại gia ngồi ngao tới rồi sắc trời tờ mờ sáng, tới rồi hừng đông lúc sau, hạ một đêm vũ liền dần dần ngừng. Chúng ta đi Diệp nhị gia gia, mẹ ta nói ban đêm phát sinh sự, nàng giấu đi cùng vượng bà phát sinh khóe miệng tranh chấp một chuyện, cũng không nhắc tới ban đêm lửa giận công tâm muốn đánh vượng bà một đốn sự. Chỉ nói nửa đêm trời mưa, có người gõ cửa, kết quả ngoài phòng gõ cửa người là vượng tam gia. Phụ nhân nói đem người trong thôn sợ tới mức không nhẹ, mọi người châu đầu ghé tai, đều cảm thấy có phải hay không trong thôn náo loạn quỷ. Chuyện này xác thật không thích hợp. Phát sinh việc lạ lúc sau, hẳn là đăng báo địa phương thôn trấn, lại từ thôn trấn quản sự người đăng báo trấn ma tư giải quyết. Đinh Đại Đồng nói, thiếu niên liền nói, chúng ta nào có tiền đâu. Nhắc tới tiền, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Hết chương.